Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Thuế Biến. Tại tiến vào bán thần giới trước đó, Diệp Hàn lại mang theo Lâm Kiêu đi một chuyến thiên cung. Không có ai biết bọn họ làm cái gì, chỉ là bọn hắn ra đến thời điểm, toàn bộ thiên cung ầm vang sụp đổ. Theo thiên cung sụp đổ, tượng trưng cho quyền lợi thiên cung hệ thống cũng bắt đầu từng bước sụp đổ. Thế mà có một kiện mới sự vụ lại như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng tại các đại thiên vực vụt lên. Từ mặt đất, cái kia chính là Vấn Đạo Tháp. Vấn Đạo Tháp chia làm 7 tầng. Mỗi tầng đều có khác biệt trình độ đạo vận. Có thể cho khác biệt tu vi tu sĩ cảm ngộ khác biệt cường độ đạo vận. Mà mấu chốt nhất là, Vấn Đạo Tháp hoàn toàn miễn phí. Có thể đối với bất kỳ người nào mở ra, tiên giới 35 ngày vực, mỗi cái thiên vực đều có một tòa. Nếu như nói thiên cung sụp đổ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Hỏi như vậy đạo tháp đột nhiên xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người hoan hô lên. Cái này nhất phá nhất lập ở giữa. Diệp Hàn bóng người rốt cục xuất hiện tại đại chúng tầm mắt phía dưới. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, mỗi một cái vấn đạo tháp thành lập. Đều có Diệp Hàn bóng người. Thẳng đến Diệp Hàn hoàn toàn biến mất thời điểm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này nhất phá nhất lập đều là Diệp Hàn một người chi công. Tiên giới ngay tại bởi vì hắn một người mà thuế biến. Diệp Hàn cũng không có thật biến mất, mà chính là tiếp lấy làm một kiện càng thêm khiến thế nhân chấn kinh đại sự. Hắn lấy đạo mạc thân phận tại Thanh Vi Thiên Nguyên Thiên Cung Di chỉ chỗ thành lập một cái đan các, tên là Hỗn Độn Đan Các, đồng thời thông qua Vấn Đạo Tháp chiếu cáo thiên hạ. Hắn đem tại Hỗn Độn Đan Các khai trương ngày đó, đưa ra 3.000 đế đạo đan. Cái này kình bạo tin tức một khi phát ra, vô số người vì thế mà chấn động. Đạo mạc, trong truyền thuyết kia tên, vậy mà xuất hiện tại hiện thực bên trong. Chẳng lẽ đạo mạc trọng sinh? Tin tức này lại là thông qua Vấn Đạo Tháp tuyên bố đi ra. Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai Vấn Đạo Tháp lại là đạo mạc sáng lập. Chắc hẳn cái kia thiên cung cũng hẳn là đạo mạc một tay phá hủy. Nếu như không là đạo mạc cái danh này, nếu như không là có Vấn Đạo Tháp thành lập, nếu như không có kinh lịch thiên cung hệ thống hủy diệt, có lẽ người của tiên giới sẽ chỉ đem tin tức này làm thành một chuyện cười. Đế đạo đan, đây chính là làm cho tiên tôn đột phá đến tiên đế đan dược. Từ khi hỗn độn chi chiến sau đó, tiên giới liền rốt cuộc không có đế đạo quả, cũng không có thể luyện chế đế đạo đan đan sư. Nếu như là người khác nói hắn muốn đưa ra 3.000 đế đạo đan làm bán hạ giá đại lễ, có lẽ mọi người chỉ sẽ cho rằng nói lời này tuyệt đối là cái người điên. Có thể cái này người như là đạo mạc đan đế, vậy liền hoàn toàn không giống. Cho nên tin tức một khi khuếch tán, vô số tiên nhân ào ào chạy tới Thanh Vi Thiên Hỗn Độn Đan Các. Riêng là những cái kia ẩn thế tiên tôn cường giả, càng là tranh nhau chen lấn. Kết quả cuối cùng, là tiên giới tất cả mọi người nhớ kỹ ngày đó. Hỗn độn đan các khai trương thời gian. Bởi vì tại ngày đó, cầm tới đế đạo đan 3.000 tiên tôn đại viên mãn toàn bộ thuận lợi đột phá đến tiên đế tu vi. Cái này cũng đánh vỡ tiên giới trải qua thời gian dài không có tiên đế xấu hổ tình cảnh. Vì chúc mừng cái này một thời khắc huy hoàng, mọi người đem một năm này xưng là đạo mạc năm đầu, để bày tỏ đạt đối đạo mạc đạo đan đế cảm ơn. Năm sau, Diệp Hàn rốt cục xuất lĩnh 3.000 tiên đế đại quân, một lần nữa đạp vào bán thần giới bán thần chiến trường. Tất cả mọi người biết, bán thần chiến trường từng là Đại La Thiên 3.000 tiên đế nơi chôn xương. Cái kia không chỉ có là tiên giới sỉ nhục, càng là nhân tộc sỉ nhục. Mà giữa đường màn lần nữa dẫn 3.000 tiên đế một lần nữa đạp vào mảnh này nóng thổ chi lúc, bọn họ chỉ có một mục tiêu, cũng là tại bán thần giới đánh ra một bọn người tộc địa bàn. Thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, bán thần giới đồng thời không như trong tưởng tượng canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền nhìn đến một bóng người. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy điên cuồng mà quen thuộc một màn. Ma trì. Giờ phút này Ma Kiêu đang ngồi ở một cái to lớn ma trì trung ương. Tựa hồ ngay tại luyện hóa cái gì. Hắn vậy mà tại luyện hóa ma hoàn. Đó là ma long tộc 3000 ma hoàn. Trúc Sơn lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Lại làm cho Diệp Hàn hồi tưởng lại trên địa cầu. Phượng Cửu Thiên vì phi thăng luyện hóa phượng tộc người huyết mạch chi lực sự tình. Cái này là bực nào tàn nhẫn sự tình. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hàn thần thức. Ma kiêu tại luyện hóa sau cùng một tia ma khí về sau. Thân hình lóe lên liền tới đến mọi người trước người. Cảm nhận được ma kiêu cái kia giống như tử thần buông xuống đồng dạng cảm giác áp bách. Diệp Hàn sau lưng 3000 tiên đế. Cùng với phượng tộc những cái kia tu vi nhỏ yếu các đệ tử tất cả đều vô ý thức lui lại một bước. Cho dù là Diệp Hàn bên người Đồ Sơn Ngũ trưởng lão. Cùng với Trúc Long tộc cùng phượng tộc cường giả. Sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì giờ khắc này ma kiêu. Tu vi hiển nhiên đã khôi phục lại đã từng đỉnh phong. Thậm chí đã đến gần vô hạn thật thần. Ma kiêu không có nhìn trước bất kỳ ai. Hắn đôi kia đen nhánh như là thâm uyên đồng dạng ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hàn. Dường như trong thiên địa này chỉ có hắn cùng Diệp Hàn hai người. Diệp Hàn cũng nhìn thẳng ma kiêu. Cái kia thâm uyên đồng dạng trong con ngươi. Dường như có vô số đạo oan hồn tại giống hắn thân thủ. Để hắn lại có choáng váng. Đạo Mạc, ta mang ngươi đi một nơi. Thật lâu, ma kiêu bình tĩnh nói. Nhưng mà chẳng kịp chờ Diệp Hàn trả lời. Trúc Sơn lập tức nói. Đạo Mạc, chớ để ý hắn. Tên ma đầu này lớn nhất thiện sử dụng nhân tâm. Năm đó hắn liền là như vậy. Ma kiêu, ngươi cứ việc xuất thủ chính là. Đừng nghĩ đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Đồ Sơn Hồng Hồng cũng vội vàng nói. Nàng lo lắng Diệp Hàn hội đáp ứng ma kiêu. Ma kiêu, ngươi cho rằng Đạo Mạc còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Phượng Huyên cũng nói theo. Ngược lại là Diệp Hàn trong thế giới chúng nữ. Lại đồng thời không nói gì thêm. Các nàng tin tưởng Diệp Hàn. Vô luận Diệp Hàn làm bất cứ chuyện gì. Các nàng đều là chống đỡ. Lâm kiêu đồng dạng không nói gì. Chỉ là hắn trong mắt đồng dạng tràn ngập lo lắng. Ma kiêu không để ý đến bất luận kẻ nào lời nói. Cũng không có để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Hắn vẫn như cũ là bình tĩnh nhìn lấy Diệp Hàn. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Dẫn đường đi. Diệp Hàn hướng về sau lưng mọi người khoát khoát tay. Bình tĩnh đối ma kiêu nói ra. Tựa hồ là sớm có dự cảm Diệp Hàn sẽ đồng ý. Mọi người cũng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Bọn họ biết. Lấy ma kiêu đến gần vô hạn thật thần thực lực, như là đơn đả độc đấu. Tại chỗ không có bất kỳ cái gì một người là hắn đối thủ. Chỉ có mọi người liên thủ, để Diệp Hàn đem ma kiêu thu vào hắn thế giới. Sử dụng thế giới kia quy tắc, mới có thể triệt để xúc trừ ma kiêu. Nhưng bọn hắn đồng dạng biết rõ đạo, ma kiêu cùng Đạo Mạc ở giữa. Không chỉ là sinh tử, còn có cái kia đoạn phản bội huynh đệ tình nghĩa. Có chút khúc mắc. Nếu không mở ra, có lẽ Đạo Mạc cho dù là sát ma kiêu cũng sẽ không cam lòng đi. Ma kiêu quay người, hướng về nơi xa bay đi. Không có người phát hiện. Ma kiêu quay người một khắc này. Hắn cái kia sơn đen ánh mắt bên trong. Phảng phất có một vệt ánh sáng dần dần khuếch tán. Diệp Hàn đuổi theo, không mang theo bất kỳ người nào. Hai người không ngừng mà hướng về bầu trời bay đi. Mãi đến bọn họ triệt để thoát ly chúng người thần thức phạm vi. Thẳng đến bọn họ bay đến một mảnh tràn đầy bảy màu tường vân bầu trời. Đạo Mạc, còn nhớ rõ nơi này sao? Ma kiêu chỉ vào bầu trời. Trong mắt phản chiếu lấy thất thải quang. Diệp Hàn gật gật đầu. Đây là tạo hóa thiên khuyết. Hắn đương nhiên biết. Hắn nhưng lại không biết ma kiêu cái này là ý gì. Trên thực tế hắn chỗ lấy theo ma kiêu tới nơi này. Cũng là bao hàm đánh bạc thành phần. Bởi vì hắn không tin kiếp trước Lý Đạo Mạc. Hội mắt mù đến cùng ma kiêu dạng này một người thành vì huynh đệ. Nếu như không là mắt mù. Cái kia Lý Đạo Mạc lại tại sao lại cùng ma kiêu thành vì huynh đệ đâu. Đây cũng là Diệp Hàn trong lòng vẫn luôn không giải được câu đố. Cũng chính là cái này câu đố. Điều động lấy hắn quỷ thần xui khiến cùng cái này lúc nào cũng có thể sẽ giết chết hắn ma đầu đi. Tới nơi này, chỉ thấy ma kiêu tại trên ngón tay của chính mình vạch ra một đường vết rách. Một giọt tinh huyết bị hắn đánh hướng lên bầu trời. Sau một khắc, cái kia 7 màu tầng mây vậy mà lay động. Tại Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt bên trong một cái tràn ngập luân hồi khí tức khủng bố, vòng xoáy chính chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.